Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lãnh địa của tộc cổ cây lúc này không một bóng người, Sở Lạc cứ thế bước thẳng vào sau lưng nàng. Trên lưng là một nữ tu đã bị quấn chặt bằng vải bố, chính là nữ tu quái vật mà nàng gặp trước đó. Sở Lạc không ra tay g, y, ế, xê nàng, ngược lại còn dùng m, á, u mình đút cho nàng uống, rồi truyền linh lực giúp khôi phục thân thể đã tàn tạ đến cực điểm kia, tạm thời áp chế cơn điên loạn và tuyệt vọng đang giằng xé. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn rời rạc của nữ tu kia, nàng mới lần đến lãnh địa của tộc cây. Ý ngươi là, tộc cây này vì muốn nuôi dưỡng thần cây, nên đã bắt những người ngoại lai đến đây biến thành huyết nô. Thần thức tản ra, Sở Lạc chậm rãi đi về phía nơi thần cây đã khô héo. Những cành cây khổng lồ vươn rộng bao phủ cả không trung lãnh địa của tộc cây, dù nay đã tàn úa nhưng vẫn có thể hình dung được vẻ huy hoàng của nó khi còn sống. Dưới gốc thần cây là một hồ nước, mặt nước loang loáng một lớp m, á, u người. Chỉ mới đến gần, Sở Lạc đã cảm nhận được oán khí và tuyệt vọng mãnh liệt toát ra từ đó. Nữ huyết nô trên lưng nàng tựa hồ cũng cảm ứng được, nỗi sợ quen thuộc CSMLTHNTH. Run rẩy không ngừng, Sở Lạc liền dùng linh lực ngăn cách nàng với ngoại giới, chờ đến khi nàng dần bình ổn mới tiếp tục bay lên, đến gần thần cây khô héo. Dựa vào M, Á, U người ngoại lai để sinh trưởng sao? Xem ra thần cây trong quỷ cảnh này cũng chẳng phải thứ gì hiền lành. Nhưng ngươi vì sao lại giúp ta? Sở Lạc bỗng nghĩ đến nhiệm vụ chủ tuyến của mình, chúa tể quỷ cảnh, chẳng lẽ đang ám chỉ điều gì? Bất quá, giờ ngươi đã khô héo rồi, những huyết nô này ta sẽ mang đi. Nàng vừa dứt lời, định xoay người rời đi thì đột nhiên cảm thấy điều gì đó không ổn. Sở Lạc lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên những cành cây bao phủ toàn bộ không trung lãnh địa tộc cây, vô số linh hồn tu sĩ nhân tộc bị treo lơ lửng bằng những sợi mây, dày đặc khắp nơi. Mắt họ trống rỗng, thần sắc tàn úa, không chút sinh khí. Một trận gió nhẹ thổi qua, khiến những linh hồn bị treo trên cao lay động như những dải lụa ma quái. Sau lưng, nữ huyết nô bị bọc trong vải bố phát ra tiếng R, N, R, ậm ừ. Ánh mắt Sở Lạc quét qua những linh hồn đang treo lơ lửng kia, cuối cùng quả thật tìm được một gương mặt linh hồn giống hệt nữ tu mà nàng đang cõng. Sở Lạc bay lên không trung, muốn chặt đứt những sợi mây đang trói buộc linh hồn kia. Thế nhưng khi trường thương đờ, ớ, em mở xuyên qua, nàng lại chẳng cảm nhận được chút lực cản nào, tựa như những sợi mây ấy chỉ là hư ảnh, chẳng thể chạm vào. Hoặc có lẽ, mối liên hệ giữa những huyết nô và thần cây đã sớm trở thành điều không thể cắt đứt. Giữa tầng tầng lớp lớp linh hồn dày đặc, nữ tu kia ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn về phía thân thể của chính mình đang được Sở Lạc cõng trên lưng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người nàng. Tiểu đạo hữu, bọn ta không thể rời khỏi nơi này, không thể thoát ra được nữa. Giọng nói u oán của linh hồn ấy vừa vang lên, nữ huyết nô sau lưng Sở Lạc liền bắt đầu giãy giụa dữ dội, cổ họng phát ra từng tiếng. A a, đầy thống khổ, giết bọn ta đi, cho bọn ta giải thoát. Bọn ta không muốn chịu khổ nữa. Cầu xin người, tiếng van xin vừa dứt, những linh hồn khác xung quanh cũng lần lượt cất tiếng khóc than. Tất cả đều nhìn về phía Sở Lạc, khẩn thiết cầu nàng ban cho một cái C, H, E, T khoan hồng, một sự giải thoát. Trước những tiếng nức nở bi ai ấy, Sở Lạc thu trường thương lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, còn điều gì muốn nhắn lại không? Gió thổi qua, những hồn phách lay động cũng dần trở nên yên lặng. Chờ đến khi nàng ghi nhớ xong di ngôn của từng linh hồn, trời đã ngả về chiều. Sau đó, nàng phiêu phù trên không, lơ lửng phía trên thần cây khô héo, linh lực hội tụ nơi lòng bàn tay, một đám nghiệp hỏa bùng lên, thiêu rụi cả thần cây lẫn những linh hồn bị trói buộc nơi đó. Ngọn lửa ngút trời bùng cháy giữa lãnh địa tộc cây, từ cây lan ra đất, chỉ chốc lát đã lan khắp bốn phương tám hướng, thiêu đốt toàn bộ. Sở Lạc cảm giác sau lưng mình nhẹ hẳn đi, khi sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, thân thể khô quắt của nữ tu kia cũng hóa thành một vũng M, Á, U đổ xuống đất, rơi vào trong nghiệp hỏa. Theo M, Á, U tan chảy, tấm y phục sạch sẽ mà Sở Lạc từng đắp cho nàng cũng nhẹ nhàng rơi theo, cùng nhau hóa thành tro bụi. Ngọn lửa ấy chưa cháy được bao lâu, bỗng từ sâu trong trung tâm quỷ cảnh, một thân ảnh xé gió lao đến. Là một nam tử tóc xanh, mang tai nhọn như tinh linh. Hắn là kẻ đầu tiên cảm nhận được biến động nơi này. Khi nhìn thấy bóng áo đỏ đang đứng trên không kia, ánh mắt hắn tràn đầy oán hận. Không nói một lời, hắn tung trường từ phía sau, một đòn đánh thẳng vào gáy Sở Lạc. C-H-E-M rơi đầu nàng ngay tại chỗ. Tại chỗ đầu bị chặt xuống, lại không hề có M, á, u tươi phun trào như người ta vẫn tưởng, mà thay vào đó là một ngọn lửa dữ dội bùng lên. Giữa ánh lửa hừng hực, hắn tận mắt thấy đầu nàng vốn đã bay ra, lại vẫn an nhiên gắn trên cổ Sở Lạc. Nghiệp hỏa chân thân, ở một tầng nghĩa nào đó, chính là thân thể bất tử. Khi ánh lửa tắt dần, Sở Lạc xoay người lại, nhìn nam nhân tóc xanh trước mặt đang lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhếch môi cười nhàn nhạt. Có chuyện gì sao? Nam nhân kia không tin vào mắt mình lần nữa xuất thủ. Lần này đờ, ớ, em mở thẳng vào N, G, ử, C nàng, tay xuyên qua thân thể Sở Lạc, định moi lấy trái tim ra. Nhưng khi rút tay về, hắn lại chỉ nắm được một đóa lửa đang cháy bừng bừng. Phần cánh tay vừa xuyên qua thân thể nàng bị nghiệp hỏa thiêu đốt đến cháy đen. Ngọn lửa trong tay hắn bỗng nhiên bốc lên, ào một cái lao thẳng về phía mặt hắn. Tâm thần hắn chấn động, vội vàng tránh đi, đồng thời không ngừng lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Sở Lạc. Lúc này, lão cây dẫn theo những người khác vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Sở Lạc không những da thịt không tổn hao gì, cánh tay bị chặt lúc trước cũng đã lành lặn như cũ, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Ngươi vậy mà chưa chết, không thể nào, bị thương đến mức ấy, còn phải chịu thiên lôi đánh xuống, sao có thể sống được? Không thể, chưa C, H, E, T thì càng tốt, hỏa tinh phách vạn năm là do nàng trộm đi, lại còn dám thiêu rụi thánh địa của chúng ta, lập tức bắt lấy nàng. Đám người tộc cây vừa định lao tới đã bị một tiếng quát của nam nhân tóc xanh chặn lại. Đừng đến gần nàng, trên người nàng, có điều kỳ quái, trong đầu hắn vẫn còn đang tua lại cảnh tượng ban nãy. Và khi nhìn xuống cánh tay bị thiêu cháy của mình, nơi đó, không cách nào dùng linh lực để chữa trị, lão cây cùng những người đứng sau đều kinh ngạc nhìn hắn. Kỳ quái gì chứ, nàng ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ đến từ bên ngoài mà thôi. Nhưng ngay sau đó, lão cây liền thấy nam nhân tóc xanh kia lặng lẽ giấu cánh tay cháy đen ra sau lưng, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Kim đan kỳ mà có thể khiến cường giả xuất khiếu đỉnh phong trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Sở Lạc bước về phía họ một bước, nam tử tóc xanh liền lùi lại một bước. Những người phía sau thấy vậy cũng đồng loạt lùi theo, giao hỏa tinh phách vạn năm ra. Nam nhân tóc xanh cẩn thận lên tiếng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sở Lạc nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, hai tay giơ ra. Tới mà lấy, nam nhân kia cắn răng, giọng lạnh lẽo. Rốt cuộc ngươi là ai? Không phải ngươi muốn gờ, y, ế, xê ta sao? Sở Lạc khẽ cười, buông tay xuống. Chính ngươi không dám đến lấy hỏa tinh phách vạn năm, vậy thì nó là của ta rồi. Nàng dừng một chút, rồi hời hợt hỏi. Tiện đây hỏi luôn, các ngươi có biết cách phá kết giới bên ngoài không? Trò chơi trốn tìm với các ngươi suốt một năm qua, ta thấy chán rồi. Cách chương.